Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1692 hy vọng hắn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Cùng với chiếm hữu dục, mặc kệ trải qua cái gì, mặc kệ hắn là bộ dáng gì thân phận, đều cường biến thái chiếm hữu dục. Độc thuộc về Nhan Bạch chiếm hữu dục, 114 thật lâu phía trước liền biết. Quý Bạch mặc đối Nhan Bạch chiếm hữu dục có bao nhiêu nóng cháy mà điên cuồng. Hắn thậm chí liền người khác xem Nhan Bạch ánh mắt đều sẽ cảm thấy không vui mà chán ghét. Giống như là cự long trông coi chính mình huyệt động bảo tàng. Chỉ có hắn có thể xem, có thể chạm vào, có thể ôm, người khác không được, liền tính chỉ là xem cũng không được. Hắn tưởng chế tạo một cái tinh xảo lồng giam, đem Nhan Bạch nhốt ở bên trong. Trên thực tế, Quý Bạch mặc cũng xác thật làm như vậy quá. Ký chủ đại đại trên chân màu bạc chân hoàn, cùng với đã từng treo ở màu bạc chân hoàn thượng xiềng xích. Hắn là thật sự chế tạo quá một cái nhà giam. Chỉ là ký chủ đại đại từ nhà giam ra tới, như vậy một người. Sao có thể sẽ nhẫn đến xuống dưới? Nhìn Nhan Bạch cái dạng này, bị người ánh mắt lây dính đều sẽ không thoải mái. Huống chi là vừa rồi ăn mặc một kiện hơi mỏng áo sơ mi. Cảnh xuân hiện ra bộ dáng. Bên ngoài có như vậy nhiều người ở. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng. Quý Bạch mặc chỉ sợ đều nhịn không nổi đi. Cho nên muốn phân biệt Quý Bạch mặc kỳ thật thực dễ. Giang, chỉ cần Nhan Bạch. Liền đủ rồi. 114 thật cẩn thận nhìn Quý Bạch mặc. Nó tự hỏi một chút. Đối với Nhan Bạch mở miệng, ký chủ đại đại. Xem ra, Quý Bạch mặc thật sự hoàn toàn thay hình đổi dạng. Ta bỗng nhiên minh bạch các nàng hai cái đánh cuộc là có ý tứ gì, xác thật. 114 minh bạch, Quý Bạch mặc sở dĩ hòa hợp cùng Nhan Bạch ở bên nhau. Là bởi vì hắn bản thân liền không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Hắn vốn là đọa với hắc ám. Hai người vốn dĩ chính là một loại người. Cho nên bọn họ có thể cho nhau ôm nhau sưởi ấm. Có được cộng đồng tam quan nhận chi, hắc ám ôm hắc ám, sẽ không bị chói mắt quang nóng bỏng. Mộ Phạn Tắc không giống nhau, hắn sinh ra đã bị dạy dỗ giáo huấn hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Ôm hắc ám, không chỉ có sẽ làm chính mình trên người quang càng ngày càng ảm đạm, còn sẽ đem hắc ám cấp bỏng rát. Như vậy nếu Quý Bạch mặc biến thành Mộ Phạn như vậy tồn tại, hắn còn sẽ làm ra giống như trước đây lựa chọn sao? Hoặc là sẽ làm ra cùng Mộ Phạn không giống nhau lựa chọn sao? Cũng đúng là giống Mộ Phạn theo như lời. Nhan Bạch ái đến tột cùng là cái gì? Chỉ là một cái cùng chính mình tương đồng tồn tại người. Còn gần chỉ là Quý Bạch mặc. Chỉ có thể là Quý Bạch mặc. Mặc kệ hắn biến thành cái gì bộ dáng này ước chừng là Quý Bạch mặc cũng muốn biết. Cho nên hắn nguyện ý cùng Mộ Phạn đánh cuộc. Nhan Bạch ngồi ở trên sofa. Nhìn đứng ở trước mặt Quý Bạch mặc. Hắn tướng mạo làm người cảm giác có chút xa lạ. Tuy rằng như cũ xuất chúng. Nhưng là lại không có phía trước ôn nhuận mị hoặc. Khóe môi vĩnh viễn dương tươi cười không thấy. Ngược lại là đạm mạc lạnh như băng nhấp. Trên người màu lục đậm quân trang thay thế được màu đen tây trang. Thoạt nhìn nhiều vài phần nghiêm cẩn nghiêm túc tiến vào một người. Quý Bạch mặc lỗ tai thượng, mạn màu đỏ chưa từng biến mất. Hắn có vẻ có chút chật vật dùng bộ đàm dặn dò một người tiến vào, ký chủ đại đại. Ngài kế tiếp muốn làm cái gì? 114 mở miệng dò hỏi. Nó cũng không phải thực có thể đoán được chính mình ký chủ đại đại ý tưởng. Nhan Bạch ném một khối màu đỏ dâu tây làm nhập khẩu chung. Hơi mang chua xót dâu tây làm hương vị lan tràn ở đầu lưỡi. Nàng khóe môi khẽ nhếch, ta a, hy vọng hắn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Nhan Bạch nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Quý Bạch mặc, con người phiếm tinh tinh điểm điểm lạnh lẽo, mặc mặc thật là quá giảo hoạt. Thế nhưng tưởng lưu nàng một người tại như vậy lãnh trong bóng tối đâu. Hết chương.